Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Shadow of the Crimson Spy bóng tối của tháp đỏ. Nhảy xuống khỏi xác của Scavenger, kẻ nhặt xác, đã chết, Sunny rút thanh kiếm ra và huýt sáo, ra hiệu cho Cassie biết rằng đã an toàn để ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, cô bò ra từ một khe hở nhỏ trong bức tường san hô và cẩn thận đặt chân xuống đất. Dựa vào cây gậy của mình, cô gái mù đứng dậy và hơi nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng của bước chân cậu. Sunny tiến đến gần Cassie và nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Sau đó, cẩn thận tránh những vũng máu, cậu dẫn cô gái mù về phía Echo, vọng ảnh. Họ trò chuyện trên đường đi, những con rết đó có xuất hiện không? Trong hành trình qua mê cung, họ đã phát hiện ra rằng Scavenger không phải là loài sinh vật duy nhất trong đó. Các loại quái vật khác nhau sống trong khu rừng đỏ thẫm này, ẩn nấp trong các dạn san hô vào ban đêm và xuất hiện để săn mồi khi mặt trời mọc. Có những quần thể giun ăn thịt thông minh tấn công từ dưới lớp bùn đen. Những bông hoa ăn thịt dùng dây leo hút máu để siết chặt con mồi. Và những xúc tu trong suốt kỳ quái mà một lần họ đã nhìn thấy kéo lê một Scavenger đang chống cự một cách tuyệt vọng vào khe nứt tối om, đầy u ám. Họ vẫn chưa biết sinh vật nào đang ẩn nấp trong khe nứt đó. Sunny chỉ hy vọng rằng họ sẽ không bao giờ phải tìm hiểu. Nói ngắn gọn, mê cung này là nơi ở của vô số những nỗi kinh hoàng. Mỗi loài ít nhất đều ở cấp độ Awaken, người thức tỉnh, chúng đều là loài ăn xác thối, sống dựa vào xác chết do quái vật của Dark Sea, biển đen, để lại. Nếu có cơ hội, chúng cũng rất sẵn lòng ăn thịt lẫn nhau. Chưa kể đến ba con người dễ thương, may mắn thay. Binh đoàn bọc giáp hóa ra cực kỳ lãnh thổ và dường như nắm giữ ưu thế ở khu vực này của dạn san hô. Đỏ thẫm, giáp, kích thước và sức mạnh thể chất khiến Scavenger trở thành đối thủ đáng gờm. Việc chỉ phải đối đầu với một loài sinh vật cũng tốt hơn rất nhiều so với việc liên tục đối mặt với những nguy hiểm chưa biết. Những con quái vật rết là kẻ thù mới nhất của binh đoàn bọc giáp mà họ gặp phải. Một số con dài hơn 3 mét, với lớp giáp kitin đỏ bóng loáng và hàng trăm chiếc chân nhỏ. Nhanh nhẹn, chúng nhanh và linh hoạt đến kinh tởm, có thể di chuyển qua lớp bùn, leo lên tường san hô và thậm chí lao xuống các nạn nhân không ngờ tới từ trên cao với tốc độ đáng sợ. Tệ hơn, cơ thể chúng có thể tiết ra loại dầu đen ăn mòn, có khả năng tan chảy các loại giáp mạnh nhất chỉ trong vài giây. Điểm duy nhất có lợi của quái vật rết là lớp giáp kitin của chúng không quá cứng và có thể dễ dàng xuyên thủng bằng một thanh kiếm. Sunny trả lời mà không quay lại. Có 6 con và một vài Scavenger nữa. Chúng tôi để chúng chiến đấu với nhau rồi kết liễu những kẻ sống sót. Cassie nuốt khan. Cậu có bị thương không? Không có gì mà giáp của chúng ta không xử lý được. Còn Centurion thì sao? Cậu liếc nhìn xác con quái bị ăn dở và mỉm cười. Nó sẽ không làm phiền chúng ta nữa đâu. Đây là quái vật thức tỉnh thứ hai mà họ tiêu diệt kể từ khi bước vào Dream Realm, cõi mộng, so với lần chạm trán đầu tiên. Trận chiến này diễn ra mượt mà hơn nhiều. Không ai chết, không ai bị thương nghiêm trọng. Echo thậm chí còn giữ được cả hai cái càng của nó. Chúng ta có bao nhiêu sâu sát? Mảnh linh hồn, Sunny đếm, chắc là 11, giờ đến lượt Cassie mỉm cười. Đây là chiến lợi phẩm lớn nhất của chúng ta từ trước đến giờ. Còn hơn rất nhiều, cậu gật đầu. Ừ, tuy nhiên, họ lại một lần nữa không nhận được memory, ký ức, nào. Sunny không chắc liệu có phải do vận xui của mình không. Nhưng cả cậu và Nephis đều không thể có được một cái nào trong 2 tuần qua. Dường như Spell đã quyết định rằng họ đã có đủ rồi. Không bao giờ là đủ cả. Cậu thở dài, Một trong những trò chơi mà cậu và Cassie thích chơi khi ở trại là thảo luận về những gì họ sẽ mua sau khi trở về thế giới thực và trở nên giàu có. Tuy nhiên, trước tiên cậu phải thu thập được một vài memory để đem đấu giá. Nếu không, tiền sẽ từ đâu ra? Bị ám ảnh bởi lòng tham và sự khao khát, Sunny tiến đến gần Echo và nhìn lên nó với vẻ không hài lòng. Này, cậu, ngừng nhai đi. Scavenger lập tức đứng yên, miếng thịt vẫn còn lủng lẳng trong miệng. Nhả ra, lắc đầu, Sunny giúp Cassie leo lên chỗ ngồi và đưa dây cương cho cô. Cái thứ quái đản này đã ăn gần hết con Centurion rồi. Chuyện gì thế nhỉ? Trong số tất cả các Echo trên thế giới, tại sao tôi lại phải bị kẹt với một con bị lỗi? Cái bóng của cậu gật đầu đồng tình, thể hiện rằng nó hoàn toàn hiểu cảm giác của cậu. Sunny nheo mắt nhìn nó. Sự đoàn kết hiếm thấy. Cái bóng thì có Echo nào đâu. Vậy kẻ bị lỗi mà nó đang phải gắn bó là ai? Đồ láu cá, Cassie cười khúc khích. Đừng nói xấu chiến mã của tôi. Cậu ấy là một Echo tuyệt vời. Tôi rất thích cậu ấy. Giờ thì là cậu ấy rồi nhỉ? Sunny lại lắc đầu và bắt đầu lột phần thịt còn lại khỏi xác con Centurion. Sau đó, cậu đặt phần thịt vào các túi đựng bằng rong biển gắn trên Scavenger. Cậu đã tự tay làm những chiếc túi này để tăng khả năng mang đồ của nhóm. Rốt cuộc, Scavenger vốn rất khỏe, không lợi dụng điều đó thì thật là thiếu sót. Xong việc, Sunny thở dài và bắt đầu công việc ít thú vị nhất. Thu hoạch túi dầu từ xác những con quái vật giết. Mỗi con có 2 túi, kết nối với một tuyến đặc biệt. Quá trình này ghê tởm hơn là nguy hiểm, vì hiệu ứng ăn mòn chỉ xảy ra khi chất lỏng từ 2 túi được trộn lẫn. Họ vẫn chưa nghĩ ra cách sử dụng dầu của quái vật giết. Nhưng Nephis khăng khăng thu thập càng nhiều càng tốt. Cô chắc chắn rằng một ngày nào đó nó sẽ có ích. Ít nhất thì dầu đó rất dễ cháy. Nói về Nephis, khi Sunny thu thập xong các túi, cô đã lấy hết sâu sát và đang đứng trước Echo. Cậu đưa cho cô chiến lợi phẩm của mình và cẩn thận đặt chúng vào một túi riêng. Xong cả rồi chứ? Cô gật đầu. Sunny nhìn lên bầu trời, cố xác định thời gian. Mặt trời đang ở ngay phía trên họ, cao trên bầu trời xám xịt. Vẫn còn khá nhiều thời gian ban ngày. Cậu nghĩ sao? Chúng ta đang ở giữa Flat Hill và Bone Ridge. Có nên quay lại hay thử đến Bone Ridge hôm nay? Mặt bằng của Mê Cung không đồng nhất. Một số khu vực nằm cao hơn những nơi khác. Hiện tại, họ đang ở một trong những khu vực như vậy. Dark Sea, Biển Đen, cạn hơn nhiều ở đây. Có nghĩa là có nhiều địa hình tự nhiên nằm trên mặt nước vào ban đêm hơn. Điều này giúp cho khoảng cách giữa chúng ngắn hơn. Nephis suy nghĩ một chút, rồi nói, chúng ta đi đến Bone Ridge đi. Họ đã thăm dò hầu hết con đường đến đó ngày hôm qua, nên không có nhiều nguy hiểm bị lạc trong mê cung và không đến kịp giờ. Với việc con Carapace Centurion đã chết, yếu tố bất ngờ khiến cuộc sống của họ khó khăn trong những ngày qua cũng không còn nữa. Xét về điều này, quyết định của Changing Star có vẻ hợp lý. Sunny gật đầu. Được, nói rồi. Cậu cho cái bóng tiến về phía trước. Sao sao sao một lúc sau, họ đang tiến gần đến Bone Ridge. Mặt trời đã sắp lặn, nhưng vẫn còn đủ thời gian để đến nơi an toàn. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy lo lắng và không thoải mái. Cảm giác này bắt đầu đeo bám cậu ngay sau khi họ rời khỏi vách đá. Nó luôn xuất hiện gần lúc hoàng hôn và kéo dài cho đến những phút cuối của mặt trời lặn, rồi biến mất, để lại cậu trong trạng thái bối rối và lo lắng. Càng tiến về phía tây, cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ, dường như có điều gì đó không ổn với thế giới vào thời điểm đó. Nhưng dù cố gắng đến đâu, Sunny cũng không thể hiểu điều gì đang khiến cậu bất an. Cuối cùng, cậu quyết định chia sẻ sự lo lắng với cả nhóm. Sau khi lắng nghe, các cô gái tỏ ra ngạc nhiên. có vẻ như họ không nhận thấy điều gì khác lạ. Ngay cả Kasi, người có khả năng liên kết với các tiết lộ nhờ trực giác mạnh mẽ, cũng không cảm thấy điều gì kỳ quái. Tuy nhiên, cô đã đề xuất một giả thuyết, vì Sunny là người duy nhất cảm nhận được, nên hợp lý khi cho rằng có điều gì đó độc đáo về cậu khiến điều này trở nên khả thi. Và điểm khác biệt duy nhất mà cậu có so với các cô gái về mặt cảm nhận là xe đầu sen. Giác quan bóng tối, điều này có nghĩa là nguồn gốc của sự bất thường, rất có thể liên quan đến hành vi của các cái bóng. Theo lời khuyên của cô, Sunny cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân của sự khó chịu của mình. Hóa ra, Kasi đã đúng, trong những giờ gần hoàng hôn nhất, khi mặt trời đang treo thấp ở phía tây, một bóng tối khổng lồ di chuyển qua mê cung, ảnh hưởng đến các giác quan của cậu và khiến da cậu rùng mình. Bóng tối này quá xa và to lớn nên không thể nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Khi cậu nói với Kasi về cái bóng khổng lồ ấy, cô gật đầu, như thể đã hiểu ra mọi chuyện. Rồi cô nói, đó là bóng của Crimson Spy, tháp đỏ, chấm ngoặc kép, hết chương.